Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, canh 1, Lưu Đình Nhi trên mặt còn có vài phần xin lỗi, làm Trương Khiêm Bột đợi chính mình lâu như vậy, Trương Khiêm Bột nhìn Lưu Đình Nhi, tức khắc cảm thấy có vài phần áy náy cùng không đành lòng. Đình Nhi, thật là phiền toái ngươi, mỗi ngày đóng phim vất vả như vậy. Còn muốn rút ra thời gian tới chiều cô ta, vốn dĩ Trương Khiêm Bột cho rằng nhiều một cái cùng Lưu Đình Nhi đơn độc ở chung cơ hội rất là cao hứng. Chính là nhìn Lưu Đình Nhi vì chính mình làm lụng vất vả. Hắn bắt đầu cảm thấy đau lòng, không có việc gì, đều là hẳn là, hơn nữa người hiện tại một người trụ, nấu cơm cũng thực không có phương tiện, Lưu Đình Nhi ôn nhu mà cười nói. Tấm áp 10 phần, ân. Ta sẽ làm ta thương nhanh lên hảo lên, Trương Khiêm Bột kiên định mà mở miệng. Đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng không ăn đâu. Mau cùng nhau tới ăn chút, Lưu Đình Nhi lúc này mới nhớ tới. Chính mình vừa mới xác thật tới có điểm sốt ruột, còn không có ăn cơm đâu. Nhìn đến Lưu Đình Nhi biểu tình, Trương Khiêm Bột lập tức liền phản ứng lại đây. Lập tức múc một ngụm canh, đưa tới Lưu Đình Nhi bên miệng. Liền phải uy nàng, Lưu Đình Nhi nhìn Trương Khiêm Bột hành động, sắc mặt lập tức đỏ lên, có chút xấu hổ mà nhìn hắn, không khí tức khắc trở nên có chút ái muội, khụ khụ khụ, a ta còn không có uống, cái này thì ta vừa mới còn không có động quá, người uống trước một ngụm, không có việc gì, Trương Khiêm Bột tức khắc khẩn trương vô ngữ trình tự bài văn. Căn bản không biết nên nói điểm cái gì. Lưu Đình Nhi phụt một tiếng bật cười, cảm thấy Trương Khiêm Bột hiện tại bộ dáng thế nhưng có điểm đáng yêu. Sau đó hơi hơi cúi người, hé miệng, đem Trương Khiêm Bột đưa qua canh uống lên đi xuống. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn đối phương. Trên mặt đều phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Sau lại Lưu Đình Nhi bắt đầu cấp Trương Khiêm Bột giảng một ít về đoàn phim chuyện thú vị. Không khí mới chậm rãi trở nên lung lay lên, Lưu Đình Nhi còn thuận tiện giúp Trương Khiêm Bột quét tước một lần nhà ở. Kết quả liền đến đêm khuya, hiện tại đã trễ thế này, người một người trở về có thể hay không thực không an toàn, Trương Khiêm Bột nhìn thời gian. Có chút hối hận, chính mình vừa mới thế nhưng đã quên, hẳn là sớm một chút làm Lưu Đình Nhi về nhà. Lưu Đình Nhi vừa thấy thời gian, cũng lắp bắp kinh hãi. Thế nhưng đã buổi tối 12 giờ nhiều, không có việc gì, ta đây vẫn là đi về trước đi, Lưu Đình Nhi buông trong tay cây lau nhà. Mở miệng nói, cái kia, nếu không ngươi hôm nay buổi tối trước ngủ ở ta nơi này đi, Trương Khiêm Bột lo lắng Lưu Đình Nhi. An toàn, chính mình cũng không thể đưa nàng trở về, buột miệng thốt ra, Lưu Đình Nhi nháy mắt liền giật mình lăng tại chỗ, không biết nên nói điểm cái gì. Trương Khiêm Bột sợ hãi Lưu Đình Nhi hiểu lầm, chạy nhanh vẫy tay, hoảng loạn mà giải thích nói. À không phải, ta ý tứ nói, ngươi có thể ngủ một cái khác phòng, nhà ta rất đại, ngươi có thể chọn một gian phòng cho khách ngủ, bằng không hiện tại về nhà ta sợ ngươi không an toàn, hơn nữa. Ta biết nơi này từ nhà ngươi trở về cũng rất xa. Ta xem đưa tin nói. Gần nhất rất nhiều độc thân nữ tử mất tích sự tình a. Lưu Đình Nhi trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nghe được Trương Khiêm Bột nói như vậy, tức khắc hoảng sợ, ngươi có thể cùng ngươi ba mẹ nói một tiếng. Hôm nay tạm thời không quay về, ngươi yên tâm, nhà ta thực an toàn, là Trương Khiêm Bột mở miệng nói. Lưu Đình Nhi nghĩ nghĩ, xác thật chính mình hiện tại trở về cũng không có cách nào. Hơn nữa tiếp xúc xuống dưới, Trương Khiêm Bột xác thật là một cái chính nhân quân tử. Cũng liền ngủ lại xuống dưới. Tốt, kia hôm nay buổi tối liền phiền toái ngươi. Phòng cho khách ta đi thu thập một chút thì tốt rồi, Lưu Đình Nhi thanh âm nhu nhu nhu nhu. Phảng phất một cọng lông vũ quét ở người khác trong lòng. Nhưng là cũng quyết định, ngày mai cũng không thể lại kéo dài tới như vậy vãn đi trở về. Hết chương.